Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Ma ma ta thích Ngọc Giao công chúa. Kịch tổ Chu Lục muốn lên cây lựu thai vương bài tống nghệ khoái hoạt nhạc thoải mái. Chu Ngũ thời điểm nhất thế khuynh thành quan vi đi trước sự nhiệt. Phát ra một tổ ảnh sân khấu trước đến nhất ba tuyên truyền. Thăng nhất thế khuynh thành, ai khuynh của ngươi tâm. Ai lại khuynh ngươi thành thăng cười khuynh thành xấu hổ đến hiểu Nguyệt Vân trung tàng cả đời thế. Lương chỉ chờ khanh tâm không vì thưởng sáng nay trăng tròn hoa khai ngày mai hoa tàn ai không vong. Minh Nhật Nguyệt thiếu ai cân nhắc. A còng Lý Đại Nho A còng Vân Hà Oai ết Mã Thiên Như A còng Chu Thành A còng Quan Hy Chu Lục buổi tối 8 giờ. Chúng ta khoái hoạt nhạc thoải mái không gặp không về. Mấy chương xứng đồ. Phân biệt là Mã Thiên Như sức diễn nữ chủ Diễm Khuynh Thành. Chu Thành sức diễn nam chủ Phượng Minh, nam nhị hào trăm dặm mục, còn có Quan Hy Ngọc Giao công chúa. Còn có này hắn một ít chủ yếu phối hợp diễn ảnh sân khấu. Nhất thế Khuynh Thành là cái đại IP, nguyên phấn rất nhiều, hơn nữa nữ chủ là thị sau Mã Thiên Như, phối hợp màn ảnh tình lữ Chu Thành. Còn có sức diễn trăm dặm mục là một gã lưu lượng tiểu thịt tươi từ Tuấn Dương. Quan Vi càng đi ra, bất quá ngắn ngủn vài phần chung, bình luận cùng phát lượng liền đạt tới thượng vạn, tam hào đệ tử ngủ hào ăn ngon bộ dạng hào, xã hội ta Mã tỷ, lần này diễn là Diễm Khuynh Thành, nguyên ta thực thích, vốn nghe nói nhất thể yếu chụp thành kịch truyền hình, còn sợ kịch sẽ bị hủy, nhưng là nhìn diễn viên biểu. Không lo lắng, Mã tỷ bồng bồng, duy trì, Chu Lục nhất định đúng giờ canh giữ ở TV tiền liếm ta Mã tỷ. Chư cô gái tưởng ăn nhiều không mập, duy trì rào rạt, Hải Dương phấn ở đâu? Rào rạt diễn trăm dặm mục, ảnh sân khấu hảo suất, chuyện trọng yếu nói cái gì? Gì, của ta màn hình như thế nào ô uế? Hải Dương phấn ở đâu nhi? Ngô ngày tam tỉnh. Ha ha ha, Hải Dương phấn không đi ra, Chu ca thủ thành đại quân ở đâu? Chu ca thành thục nam nhân tối suất. Không tiếp thụ phản bác, bình luận khí thế ngất trời, nhưng đều là nam chủ nữ chủ hòa nam nhị phen. Này hắn phối hợp diễn, chỉ có linh tinh bình luận, lúc này, vì bác có cái võng hữu bỗng nhiên có điều bình luận bị trên đỉnh đi. Cũng chỉ có ta một người cảm thấy Ngọc Giao công chúa rất được sao. Đại mắt to tròn tròn khuôn mặt, làn da hảo hảo a. Hơn nữa xem nàng mặt mày mang cười biểu tình, có điểm thiên chân lại có điểm ngạo. Ta này nguyên phấn đầu tiên mắt nhìn đến, thật sự cảm thấy chính là Ngọc Giao công chúa hình tượng a. Dưới lầu có nhân nhắn lại, lâu chủ ngươi không phải một người. Ta cũng hiểu được này Ngọc Giao công chúa bộ dạng rất được. Xã hội ta bội kỳ, vốn không cảm thấy, chỉ lo xem ta Tuấn Dương. Như vậy vừa nói, Ngọc Giao công chúa thật là rất được ôi chao. Đặc biệt kia đôi, nhiều như vậy chương ảnh sân khấu. Ngọc Giao công chúa nhan giá trị tối cao. A, ta muốn liếm bình, dai dai muốn ăn diện bao không lâu béo. Ta cũng tưởng yếu liếm bình. Này Ngọc Giao công chúa nhìn thật sự rất đáng yêu. Bất quá cũng nhìn hảo tiểu. Trưởng thành không a, giống như ôm về nhà dưỡng đứng lên. Ma ma ta thích thượng một cái vị thành niên. Bất quá nghĩ đến Ngọc Giao công chúa kết cục, giống như thực bi thảm. Đáng thương tiểu công chúa a. Các loại nhắn lại một chút hỏa bạo. Rất nhiều người chú ý điểm đều phải Ngọc Giao công chúa thượng. Đương nhiên, có tốt nhắn lại. Cũng còn có hắc tử, yêu ngủ vượng tử, hiện tại đều đêm này diễn Ngọc Giao Quan Hy khoa lên trời. Có lầm hay không, đây là định trang chiếu. Không biết hậu kỳ tu đồ tu bao nhiêu, hóa trang thêm đánh quang. Chỉ cần là bình thường nhan đều có thể bị khoa thành thiên tiên. Cũng không biết có hay không chỉnh dung, hiện tại các ngươi quỳ liếm, đừng đến lúc đó nhìn thấy chân nhân bị hù chết. Dung hạ đêm, hiện tại thiệt nhiều nữ tinh đều chỉnh dung, hóa cái trang p cái đồ có thể bác gia vị, chờ xem này Chu cây lựu thai bá ra, xem chân nhân gặp quang tử. Hết chương.